Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 667, chương 1050, hắn không xứng. Theo hai chữ này ầm vang vang lên, tất cả mọi người cảm giác trái tim đều ngừng nửa nhịp. Quả nhiên vẫn là đến. Được. Hoàng Vân nghe được hai cái này đầu tiên trong lòng vui vẻ. Nhưng là loại này vui sướng dần dần hạ, mang trên mặt ngưng trọng. Thiên Ngữ Tình hiện tại không biết mình là tâm tình gì. Dù sao đều là cao hứng muốn khóc. Cái này tử quỷ, ngươi muốn hù chết Ngữ Tình sao? Vương Bát Đản, sao trước kia muốn hỏng nhiều? Hoàng Phi Đế nghe được hai chữ này về sau, tay đều cao cao hất lên, nhưng không có rơi xuống. Nụ cười trên mặt rất lợi hại cứng ngắc, phảng phất hiện tại chuyện phát sinh cùng mình muốn không giống nhau. Sơn Tuấn Nhân cũng rất khiếp sợ. Cái này thật làm cho không người nào có thể phỏng đoán. Đến cùng là thế nào? Diệp Hoa yên lặng uống chút rượu, sắc mặt không có không gợn sóng, nhưng mà ngồi ở phía dưới Diệp Sơn hạt dưa đau. Nữ nhi của mình vậy mà đứng lên, còn gọi ra này chí mạng hai chữ. Ta nữ nhi ngoan a, ngươi sao có thể hô hai chữ này a? Ngươi chẳng lẽ không biết hai chữ này một kêu đi ra, chúng ta cả nhà đều muốn xong đời sao? Khẳng định là Diệp Hoa cái này nghiệt tử. Nguyên Thanh là cỡ nào nghe lời hài tử. Cái này nghiệt tử vừa đến đã làm hư Nguyên Thanh, lại còn giúp đỡ hắn cướp cô dâu. Hỗn đản a, không sai, chính là Diệp Nguyên Thanh hô lên hai chữ này. Tại đêm qua thời điểm, Diệp Hoa liền đem Diệp Nguyên Thanh gọi vào trong phòng. Ngay từ đầu Diệp Nguyên Thanh rất lợi hại nghi hoặc, nhưng nghe đại ca nói chuyện, đơn giản mộng bước, còn tưởng rằng đại ca thật mặc kệ đại tàu. Nguyên lai là đánh cái chủ ý này a, đơn giản quá xấu, người dạng này sẽ đem đại tàu dọa cho chết. Đại tàu còn thật đáng thương Thiên Ngữ Tình, tuy nhiên trông thấy là Diệp Nguyên Thanh đang ngăn trở, nhưng Thiên Ngữ Tình biết, đây đều là Diệp Hoa ý tứ. Giờ phút này Thiên Ngữ Tình quyết định, nhất định phải hung hăng đánh Diệp Hoa cái mông, mà lại nếu là đánh sưng, ai bảo hắn như thế hoảng sợ chính mình, vừa mới đều chuẩn bị vừa chết, đột nhiên cho ta một cái như vậy đại kinh hỉ. Hỗn đàn, đại hồn đạm, chán ghét chết, núi Vũ hiện tại có chút không bình tĩnh, cái này Diệp Nguyên Thanh là bị Hoàng thượng dẫn cho mình. Ấn đạo lý tới nói, đã coi như là vị hôn thê, nếu là hôm nay gặp rắc rối, như vậy núi nhà cũng muốn đi theo không may. Nghĩ tới đây, núi Vũ không khỏi nhìn mình phụ thân, Sơn Tuấn Nhân cũng phát hiện nhi tử ánh mắt cùng lo lắng. Trong lòng suýt chút nữa thì chửi mẹ, cái này Diệp Vương gia, quả nhiên mưu kế hay a, chính mình không ra mặt, vậy mà nhượng muội muội ra mặt, đáng chết. Diệp Hoa nhếch miệng lên một chút nụ cười. Bản tôn làm việc không cần tự mình động thủ, làm cho bản tôn xuất thủ rất ít người. Lão bà tính toán là một loại. Nguyên Thanh, ngươi làm gì? Nhanh ngồi xuống. Diệp Sơn vội vàng nói. Ngươi đây chính là đại bất kính chi tội a. Nhưng mà Diệp Nguyên Thanh không hề ngồi xuống. Một thân nhung giáp Diệp Nguyên Thanh lộ ra chính khí lẫm nhiên, tựa hồ không hướng bất luận cái gì tà ác lùi bước. Diệp Sơn lúc này muốn chết tâm đều có. Cái này vạn ác nghiệt tử, đến liền chuẩn không có chuyện tốt. Hoàng Phi Đế lúc này tựa hồ có chút xấu hổ. Ban đầu chỉ cần tay vừa để xuống, chính mình sắp xếp người sẽ xuất hiện. Nhưng nói lời này không phải Diệp Hoa. Tốt, Diệp Hoa, trưởng não tử a, vậy mà nhượng muội muội động thủ, không tệ, rất không tệ. Diệp đại tướng quân, Hoàng Phi Đế trầm giọng hô, ngữ khí mang theo bất thiện, đã chuẩn bị vạch mặt, này cũng không có cái gì tốt lưu. Diệp Nguyên Thanh chắp tay khẽ kêu, Hoàng thượng, ngươi vừa mới là có ý gì? Hoàng Phi Đế hơi hơi hí mắt, sát ý đã rất rõ ràng. Diệp Hoa a, nếu như ngươi không cho một cái tốt giải thích, Như vậy hoàng khẳng định phải cầm muội muội của ngươi khai đao. Diệp Nguyên Thanh cung kính nói ra, hoàng thượng, cái này cưới không thể kết. Theo Diệp Nguyên Thanh lời nói, toàn trường một mảnh xôn xao, nói, thật nói, hôm nay xảy ra đại sự, thân là người trong cuộc hoàng vân, đã nhanh phải nhẫn nại đến cực hạn, đã vừa mới bị thiên ngữ tình nhục nhã một lần, hiện ở cái này đáng chết Diệp Nguyên Thanh cũng phải nhục nhã chính mình. Hận không thể nghiền nát cổ nàng, chật thành bánh quai treo hình dáng. Lão tử hiện tại là vô thượng chí tôn. Ngươi biết cái gì gọi vô thượng chí tôn sao? Một ngón tay liền có thể để ngươi linh hồn thăng thiên. Nhưng Hoàng Vân biết, thực lực mình không thể bại lộ. Nếu như bại lộ lời nói hậu quả khó mà lường được. Thiên ngữ tình hiện tại đắc ý. Diệp Hoa người xấu này, ban đêm mới hào hào giáo huấn hắn. Hoàng Phi Đế nhìn Diệp Hoa liếc một chút. Phát hiện Diệp Hoa lẳng lặng uống chút rượu, thần thái mười phần thản nhiên. Cái dạng này Diệp Hoa nhượng Hoàng Phi Đế rất khó chịu. Diệp Nguyên Thanh, người cũng đã biết ngăn cản Hoàng thất lễ hôn điển là tội gì sao? Hoàng Phi Đế chuẩn bị đến cái chu cửu tộc đại tội. Tùy tiện đem Diệp Hoa cũng cho làm thịt. Hoàng thượng, thần cố nhiên biết, nhưng là cái này cưới, vẫn không thể kết. Mọi người hoàn toàn không biết, Diệp Nguyên Thanh vì cái gì kiên định như vậy, chẳng lẽ cũng là bởi vì phía sau có Diệp Vương gia à? Này quá khinh địch đi, ngồi ở bên cạnh Diệp Sơn mặt xám như cho, lần này chết thật định, vì cái gì, không thể kết, Hoàng Phi Đế lạnh giọng chất vấn, đây coi như là sau cùng đặt câu hỏi. Diệp Nguyên Thanh chậm rãi đi đến Trung ương, liếc nhìn quần thần. Hiện lộ rõ ràng nữ tướng quân phong phạm, cái này khiến Diệp Hoa rất hài lòng. Muội muội khí thế không tệ, về sau có thể làm chức trách lớn. Chỉ gặp Diệp Nguyên Thanh bỗng nhiên chỉ Hoàng Vân, khẽ kêu nói, bởi vì cửu hoàng tử thí huynh, như thế ti tiện người, không xứng. Theo Diệp Nguyên Thanh lời nói vừa nói ra, toàn trường tất cả mọi người hít vào mát lạnh khí. Liền cả Hoàng Phi Đế sắc mặt đều ngưng tụ, lần nữa nhìn về phía Diệp Hoa, không biết Diệp Hoa là mấy cái ý tứ, Sơn Tuấn Nhân lão hồ ly này cũng ở trong lòng tính toán. Tuyệt đối không nên dẫn lửa thân trên, sở dĩ hiện tại chỉ có ngóng trông Diệp Nguyên Thanh có chút chứng cứ rõ ràng. Không nên nói lung tung liền tốt, kỳ thực tại lịch đại trong Hoàng thất. Thái tử chi vị tàn sát lẫn nhau đều là bình thường sự tình. Nhưng là mỗi người làm không bình thường sạch sẽ. Dù là ngươi biết, ngươi cũng nhận Hoàng Phi Đế năm đó giết thiếu sao cũng giết rất nhiều huynh đệ mới lên hoàng vị. Dùng lịch đại tập tục tới nói, thái tử chi tranh, máu chảy không nhiều, này sẽ có vẻ không đủ hưng thịnh, dù sao đều không người đi đoạt hoàng vị. Kỳ thực Hoàng Phi Đế cũng ở trong lòng tính toán qua. Có phải hay không Hoàng Vân xử lý hoàng lịch, liền xem như Hoàng Phi Đế cũng sẽ không nói xuyên. Dù sao đây cũng là một loại sự tình. Ngồi tại vị trí này phía trên, vậy sẽ phải quả quyết. Nhưng ngươi làm, còn bị ngươi phát hiện. Này lại không được. Sở dĩ tại lịch đại tranh vị trong chiến tranh, đều là lén lút ám sát. Hoàng Phi Đế vừa muốn nói chuyện, Diệp Hoa liền từ tốn nói, Diệp Nguyên Thanh, cửu hoàng tử công đức vô hạn, làm sao lại làm ra hạ tiện như vậy sự tình, người cũng không nên vu cáo người tốt. Hoàng Phi Đế kém chút đem phổi đều khí bạo nổ, các người huynh muội là đến hát đôi sao, đáng giận, vương gia, thần nói câu câu là thật, không dám có nửa điểm lỗ mãng. Diệp Nguyên Thanh nghiêm âm thanh khẽ kêu, lộ ra là lòng tin mười phần. Hoàng Vân cũng thôi toán qua một màn này, nhưng là cảm thấy mình làm rất lợi hại bí ẩn. Được cho không có chứng cứ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.